Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, cái kia nụ cười. Một vầng mặt trời vàng óng, ở nhìn không thấy cuối đường chân trời từ từ bay lên. Nhất thời đem toàn bộ chiến trường bên trên hết thảy ninja ánh mắt đều hấp dẫn tới. Không chỉ có như vậy, liền Raikik, Onoki còn có Gaara đều xem ngây người. Cái kia một vòng kim sắc thái dương trong đến cùng ẩn chứa bực nào bàng bạc sinh mệnh lực. Bọn họ là không biết. Thế nhưng cái kia rơi xuống một tia sáng bó buộc, thì có thể làm cho phá hư đại địa sống lại. Đồng thời trưởng ra sinh mệnh cũng có thể thấy được. Bên trong sinh mệnh lực, tuyệt đối cực lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nhất định chính là một cái quái vật. Liền loại chuyện như vậy đều làm được sao? Onoki gắt gao cầm quả đấm của mình, trước mặt nhìn từ từ bay lên kim sắc thái dương, đắm chìm trong ánh mặt trời vàng chói phía dưới, để trong thân thể của hắn chakra cũng có sở khôi phục. Đồng thời đau nhức hông dường như cũng thư thích không ít. Chỉ một lúc, Onoki trong cổ họng truyền ra một tia thở dài, nắm thật chặt nắm đấm cũng chậm rãi buông lỏng xuống đi. Đến đó, mà thôi sao? Ở trên thiên chi dương cực hạn dương độn tắm rửa phía dưới, toàn bộ nhẫn giới đều ở đây một mảnh trong sinh cơ. Trọng thương ninja, thương thế chậm rãi khôi phục. Chakra hao hết ninja chakra xung doanh. Cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa bộc phát ra bàng bạc sinh cơ. Vô số cây cối cùng hoa cỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cả cái thế giới đều dường như trọng sinh một dạng. Cái này phút chốc, trên chiến trường hết thảy ninja đều rung động. Giờ này khắc này, triển khai hiện tại bọn họ trước mắt, thật có thể nói là xác xác thật thật thần kỹ. Kỳ tích đã không đủ để hình dung bọn họ lúc này thấy hết thảy. Mau nhìn, là cái kia thái dương. Cảm tạ trời đất, cái kia là vật gì? Dĩ nhiên để hết thảy bị phá hư đồ vật đều khôi phục sinh cơ. Đây chẳng lẽ là người nào thi triển nhẫn thuật sao? Nói cái gì ngốc nói? Người nhận thức vì cái này cái trên thế giới sẽ có người có thể thi triển ra như vậy nhẫn thuật sao? Nhưng là, tiếng nghị luận dần dần nhỏ đi. Bởi vì, tất cả mọi người người phát hiện một cái để bọn họ cảm thấy là thiên phương dạ đàm chuyện thật. Hết thảy tắm rửa ánh mặt trời ninja đều ngẩng đầu lên. Ánh mắt rơi vào cái kia mặt trời màu vàng bên trên. Không phải, chuẩn xác mà nói, là ở kim sắc dưới thái dương, thả ra tính áp đảo tồn tại cảm giác Shiva trên người. Cái kia là, Hokage đại nhân, chẳng lẽ nói cái kia mặt trời là, cái này là bực nào? Quả thực liền giống như thần, linh giống nhau, thật bất khả tư nghị. Tất cả mọi người ngẩng đầu vẻ mặt sùng bái nhìn sừng. Sững ở kim sắc dưới thái dương chính là cái kia nho nhỏ bóng người. Lúc này, trên người hắn thả ra quang mang, so với thái dương càng thêm chói mắt, quả thực liền giống như thiên thần hạ phàm một dạng, được người tôn kính, tất cả mọi người không chút nghi ngờ. Thiên thượng thiên hạ, nếu như nói có ai có thể phóng xuất ra như vậy nhẫn thuật lời nói, vậy cũng chỉ có Uchiha Shiva có thể làm được. Cái kia đã từng Konoha tử thần hung danh, dường như ở cái này phút chốc bị người quên lãng, bây giờ bị người ghi khắc, chỉ có cứu vớt toàn bộ nhẫn giới đại anh hùng Uchiha Shiva. Cái này phút chốc, tất cả mọi người đang hoan hô, toàn bộ trong không gian, bộc phát ra tuyên truyền giác ngộ tiếng hoan hô, dường như hỏa sơn bạo phát một dạng tiếng hoan hô, dao động thiên địa âm thanh, không chỉ có là thuộc về ninja. Dường như vậy kể ra xôi trào âm thanh, tràn đầy tỏa sáng sinh cơ thế giới, thành thực địa biểu đạt ra còn sống tâm tình vui sướng nhân. Vì đồng bạn vẫn như cũ sinh tồn mà rơi lệ nhân. Đối với bỏ mạng bạn bè chảy ra ai điếu chi nước mắt người. Nhìn kỹ tương lai vậy ngẩng đầu ngửa mặt lên trời nhân. Ở sai lệch quá nhiều trong thanh âm, chỉ có Onoki cùng Raikik đám người truyền ra một tiếng thở dài. Đã, không ngăn cản được, coi như là bọn họ lấy một thôn dài địa vị phát sinh hiệu triệu. Cũng bất quá là vẻn vẹn duy trì mỗi bên người tồn tại dối trá tồn tại mà thôi. cái này cái thế giới. Cuối cùng là Shiva trong túi chi vật. Người đàn ông này, trong trận chiến này, thu được tất cả, danh tiếng, địa vị, quyền lực, lực lượng, thậm chí toàn bộ thế giới chống đỡ. Đắm chìm trong cái kia tràn ngập sinh cơ dưới ánh mặt trời. Tổng tồn ở mấy cái như vậy người. Chút nào không sinh cơ cúi đầu. Như vậy có thể cũng không tệ a. Gara bỗng nhiên đột nhiên mở miệng. Kèm theo tiếng người huyên náo tiếng hoan hô. Gara mặt bên trên lộ ra đã lâu nụ cười. Shiva cách làm đến cùng đúng hay không? Tất cả vẫn là ẩn số không phải sao? Chỉ ít nói hắn không phải hướng Uchiha Madara cái loại này muốn phá hủy thế giới người a. Trong lúc bất chi bất giác, Onoki cùng Raikik bọn họ đều cảm thấy Shiva có đi một tí biến hóa. Đến cùng biến hóa ở nơi nào? Rồi lại không thể nói. Được rồi, hắn điên cuồng. Hắn ngạo. Hắn giống như ma quỷ. Cái này là, tại bọn họ trong ấn tượng Shiva hình tượng. Cho nên, tại bọn họ tự hỏi trong, dưới loại tình huống này, Shiva sẽ lấy máu tanh nhất phương thức đem tất cả thanh âm phản đối đều trấn áp xuống. Có thể đây mới là phù hợp Shiva cách làm. Thế nhưng, bọn họ đều sai rồi. Bọn họ chưa bao giờ chân chính nhận thức quá Shiva cái này nhân loại. Tính cách của hắn như thế nào? Hắn là nghĩ như thế nào? Làm sao suy tính? Đừng nói là bọn họ. Liền quan sát Shiva thật lâu lục đạo tiên nhân cũng không biết. Cũng đang. Hắn không phải thánh mẫu. Cũng tà. Hắn cũng không phải ma quỷ. Thật sự là khiến người ta không đoán ra. Đồng thời, bọn họ cũng lần đầu người biết Shiva người đàn ông này chân chính đáng sợ chỗ. Cũng không phải ở chỗ lực lượng. Cũng không phải ở chỗ cơ trí. Mà là còn lại cái gì phương diện. Cái loại này có thể thống lĩnh toàn cục. Quả quyết bá đạo cùng trầm mặc im lặng đây mới là Shiva để cho người kính nể địa phương. Không thể phủ nhận hắn nhân cách mị lực. Chúng ta, già thật rồi. Thế giới đã thành vật ở trong túi của hắn. Bởi vì, hắn chiếm được toàn bộ nhẫn giới chống đỡ. Nhìn thấy từng màn, Shiva nhếch miệng cười. Hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn ngay từ đầu cũng biết. Đối với ý nghĩ của hắn, Onoki cùng Raikik đám người sẽ phản đối. Giết bọn họ chết nhanh nhất cách. Thế nhưng đó bất quá là tam lưu cách làm. Nhất lưu cách làm là để bọn họ đánh từ nội tâm thuyết phục. Liền Uchiha Madara đều thuyết phục ở tại Shiva phía dưới. Chính là hai cái ảnh. Từ đâu tới tự tin và Shiva đối kháng. Nghĩ tới đây, Shiva nở nụ cười. Ở nơi này vạn người ồn ào thắng lợi vui mừng trong tiếng hô. Không có ai biết, Shiva cái nụ cười này. Đến cùng đại biểu cho cái gì? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.